99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330. Là nàng đem hắn đẩy về phía thâm uyên. Thực thì sống, giả là sống không bằng chết. Đường Mộng Dĩnh tay bấm ở cánh tay mình, nhìn xem một mặt xin giúp đỡ Dung Duệ, trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Giống như là phối hợp Lệ Tư Thừa lời nói một dạng, cái kia nắm lấy Dung Duệ bảo tiêu, trong đó một cái đã chuyển tới Dung Duệ sau lưng, giấu tay bên trên Dung Duệ dưới. Dung Duệ toàn thân một cái giật mình, cầu xin giống như nhìn xem Đường Mộng Dĩnh. Hô, Mộng Dĩnh, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ta không cầu ngươi báo đáp ta, nhưng là ngươi không thể thấy chết không cứu a. Nếu là thật để cho hắn rơi xuống đám người này trong tay, Dung Duệ chỉ sợ cũng ai cũng biết là một cái kết quả gì. Đường Mộng Dĩnh không phải người ngu, tương phản, nàng phi thường thông minh, nhưng cũng bởi vì nàng thông minh, Đường Mộng Dĩnh giờ phút này vô cùng rõ ràng, nếu như nàng ở thời điểm này nhận tội, chính nàng sẽ là cái dạng gì một cái kết quả. Rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng giãy giụa, Dung Duệ vui vẻ, là hắn biết, nàng sẽ không thấy chết không cứu đúng hay không? Nàng là sẽ không đưa mình vào không để ý, đúng hay không? Dung Duệ, Đường Mộng Dĩnh thanh âm làm câm, hô một tiếng, một mặt lạnh lùng, Dung Duệ tràn đầy hưng phấn, hoặc như là bị sống sờ sờ dội xuống một chậu nước lạnh một dạng. Lạnh thấu nội tâm, sẽ không, nhưng là Đường Mộng Dĩnh lời kế tiếp, để cho hắn toàn thân mềm nhũn, co quắp xuống dưới, nàng nói, ta chưa làm qua sự tình, người muốn ta làm sao thừa nhận? Trên người khí lực giống như là bị rút sạch một dạng, mềm nhũn lại không đứng dậy được. Thợ săn đồng tình nhìn xem Dung Duệ, mở miệng nói, boss, xử lý như thế nào? Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm Đường Mộng Dĩnh một chút, chậm rãi nói, hắn thưởng cho các ngươi. Bọn bảo tiêu một trận nhảy cẫng, nhìn xem Dung Duệ trong ánh mắt không nói ra được nóng rực còn có hưng phấn, nguyên một đám mài tay sát trưởng hướng về Dung Duệ vây quanh đi. Mà Dung Duệ đã không giống vừa mới như vậy vùng vẫy, ánh mắt mờ mịt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem Đường Mộng Dĩnh, lòng như cho nguội, phu cực kỳ đau khổ, mà người chết cũng thứ hai, mặc cho thân thể bị loay hoay, Dung Duệ đã không có từng tia giãy giụa dấu hiệu. Đường Mộng Dĩnh không dám đối mặt đối với hắn ánh mắt, nghiêng đầu bóp tay, nhìn về phía một bên. Hắn đối với nàng tốt, nàng biết rõ, nhưng là nàng không thể a. Nếu như nàng ở thời điểm này thừa nhận, đó chẳng khác nào đánh mặt, đến lúc đó nàng xong đời, Đường gia xong đời, toàn bộ đều muốn xong đời. Nàng không thể vì lợi ích một người mà bị mất toàn bộ Đường gia. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mượn Tô Thiên từ tay. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy trước mặt cách đó không xa những cái kia tất tất tốt tốt thanh âm, lòng như đao cắt, hốc mắt ửng đỏ, nhưng là từ đầu đến cuối không có mở miệng một câu. Đi vào trong a, Lệ Tư Thừa mở miệng, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, rất có thâm ý. Đừng trong phòng khách, còn có nữ nhân ở đâu? Bọn bảo tiêu tuân lệnh, đem Dung Duệ nắm lấy vào phòng. Đường Mộng Dĩnh hung hăng nắm vuốt tay mình, dương mắt nhìn về phía gian phòng phương hướng, một chút đã nhìn thấy Dung Duệ tuyệt vọng ánh mắt, hắn như muốn điên cuồng, hai mắt màu đỏ tươi gào thét, Đường Mộng Dĩnh, a. Gian phòng cửa không khóa gấp, chỉ là bị hờ khép mà lên. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đầu liền truyền đến kiềm chế tiếng gầm, còn có va chạm mập mờ tiếng vang, mỗi một âm thanh đều ở kích thích Đường Mộng Dĩnh thần kinh. Dung Duệ, cửa phòng bị nhốt, đem tất cả thanh âm cách trở ở bên trong. Đường Mộng Dĩnh đặt mông ngã ngồi tại trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, là nàng đem hắn đẩy về phía thâm uyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.